Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 302, chương 302, xui xẻo hải tặc. Thế giới hải vực, giao giao ba, một con thuyền cỡ trung hơn ngôi thuyền hải tặc. Tự không có vật gì dưới mặt biển đột nhiên thoát ra ở chiếc thuyền này cột buồm đỉnh chóp. Là một mặt vẻ khô lâu cùng ngược đôi đao cờ xí. Ở khô lâu mặt trên còn có hai cái trắng hiếu lệ ngân. Ha ha ha, còn sống. Còn sống, Doma thuyền trưởng, chúng ta thực sự đến thế giới. Doro, ngươi cũng đại đại kinh tiểu quái. Ngươi nói là a, nhiều hơn, bọc bạch sắc khăn đội đầu. Khuôn mặt chu vi có một vòng tỉ mỉ tu bổ qua râu mép. Trên mặt có hai cái lệ ngân, nam tử trẻ tuổi nhìn về phía nơi bả vai trái hầu tử hắn liền là năm nay. Siêu tinh chi thủ, Doma. Tiền thưởng 1.800.000 belly một cái hội đang chiến đấu lúc cầm ngược lấy đôi đao. Như nhảy múa chiến đấu nam tử. Nhân xưng hoa lệ mà sử dụng nhị đao lưu kiếm thuật, dù kỵ sĩ Doma, hắn cũng biết trong tương lai. Thua ở Aiu Hà. Trở thành dâu trắng đoàn hải tặc, kỳ hạ đoàn hải tặc một trong. Xèo xèo, xèo xèo, hầu tử nhiều hơn nhân tính hóa vỗ ngực một cái sau. Vừa chỉ người thấp nhỏ Doro cánh tay nơi đó. Ba cái hình tròn ghi lại kim đồng hồ phân chuyển ba cái phương hướng bất đồng không ngừng phạm vi. Nhỏ run run, run rẩy chỗ lợi hại nhất càng nguy hiểm đúng không? Doma nhếch miệng nở nụ cười, cái khuôn mặt kia vốn là cực kỳ giống cương thi khuôn mặt, thoạt nhìn càng thêm âm u kinh khủng. Doma thuyền trưởng không nên đâu, nơi này chính là thế giới. Trời mới biết, suýt, làm ra im coi thủ thế Doma, đem thân thể lạc hướng bong tàu chúng hải tặc nhóm bị cái kia, sán lạn, nụ cười canh chừng tê cả. Ra đầu, chỉ có thể mặc cho mệnh vậy tập thể gật đầu. Tốt, một nhóm phản đối. Cái khác toàn bộ nhóm đi qua xuất phát. Khanh trường đao ra khỏi vỏ Doma, một cước đạp ở trên lan can, làm ra hoành đao lập mã vũ dũng phong thái. Rào rào, rào rào phách lãng đi về phía trước thuyền hải tặc. Cứ như vậy một đường không trở ngại mờ gọi. Vù vù, trời cũng là tốt. Hiu hiu lên, phong nhi đem đại buồm thổi phồng lên. Tốc độ nhanh rất nhiều Doma đoàn hải tặc. Trong khoảng thời gian ngắn liền trông thấy lôi quang rực rỡ. Tiếng sấm vang trời, lôi thần đảo. Trời ạ, Doma thuyền trưởng, đây là lôi thần đảo a, chúng ta bây giờ quay đầu tới kịp. Phù phù một cái quỳ dưới đất Doro, bởi vì thân cao nguyên nhân chỉ ôm được Doma nơi đầu gối, cái này hỉ văn nhạc kiến một màn thoáng bị xua tan cái khác hải tặc nhóm sợ hãi tâm lý. Có nghe đồn nói cái kia lôi thần ở nơi này cái, lôi thần đảo, thượng tu hành các huynh đệ. Như thế này ấy, nếu quả như thật gặp được, nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động. Là, Doma thuyền trưởng, sau đó nhớ kỹ cho ta biết thế giới chính phủ chó săn. Liền do ta Doma tới chém giết. Ngắn ngủi một năm không đến thay đổi xông ra danh tiếng vang dội Doma. Có tuổi còn trẻ hải tặc nhóm bệnh chung hắn khát vọng danh tiếng, khát vọng tài phú, khát vọng đối thủ huyết. Ầm ầm ầm ầm, Doma thuyền trưởng, ngươi nghe. Mặc dù Doro trời sinh tính nhát gan cẩn thận, nhưng hắn Kenbunsoku tương đương lợi hại dưới ngón tay của hắn. Mọi người nhất trí nhìn về phía bầu trời phương xa. Mấy giây sau, sở hữu đôi Haki Doma vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, mau tới. Là hai cái, tương đương kinh khủng tên a. Doma thuyền trưởng, chúng ta bây giờ đi tới kịp. Cái này Doro không phải giả khóc, mà là thật nước mắt nước mũi cuồng phong rồi hai cái giao chiến tên. Chỉ là khí tức liền dọa chết người. Chậm, toàn thể đều có. Chuẩn bị chiến đấu, Doma phân phó. Làm cho trên thuyền hết thảy hải tặc đều động kéo buồm, đẩy pháo, buôn dây thừng. Trong khoảng thời gian ngắn trên thuyền vô cùng náo nhiệt, ùng ùng cả thiên không vân đều đẩy ra cường liệt đánh chúng. một cái như ngọn núi bóng người to lớn, ở ánh mắt mọi người trung thẳng đến phương hướng của bọn hắn. Nã pháo, nã pháo, phanh, phanh lạnh như băng lửa đạn, phun ra nuốt vào chúng đạn ra ngọn lửa. Trên trăm quả đạn pháo cứ như vậy xông về vĩ đại bóng ma sau lưng của Lôi Điện tiểu quỷ lão tử. Từ lúc nào nói muốn thay ngươi giết người? Cũng là ngươi chính mình liệu lý đám này con kiến a. Đô ma khi trước cuồng ngôn, hắn nghe cũng nhất thanh nhị sở với dày đặc trong khói đen trực tiếp rơi xuống Kaido. Mang theo dày đặc đến rồi làm cho không người nào có thể thở dốc, sát ý nhìn về phía dưới. Mọi người, vào giờ khắc này như là bị gắt gao giữ lại hầu đừng nói nhúc nhích. Tự Liên thanh thanh âm cũng không phát ra được một tia. Huyết huyết, vô tận huyết, hắt xì ở Kaido trên người thấy được núi thây biển máu Đô Ma. Cầm thật chặt bên hông đôi đao chết tiệt, đại xui xẻo, tại sao phải gặp phải như vậy quái vật a? Khanh, khanh quen thuộc thanh thúy ra khỏi vỏ thanh âm, vì hải tặc nhóm mang đến một ít hy vọng. Thế nhưng, trong nhấp nháy phần này hy vọng liền tan vỡ. Suy suy, có thể làm đây chính là đời ta mạnh nhất công kích. Đô Ma giao nhau hai tay, dùng tới ngạnh hóa Busosoku bao trùm. Té vung ra ngoài cái này lưỡng đao tựa như chém tới rồi trên núi lớn giống nhau. Tràn ra liên tiếp hoa lửa. Phế vật, đông như là khu đuổi con ruồi vậy. Kaido vung ngược tay lên đã đem Đô Ma ngay cả người mang hầu cùng nhau phách vào bong tàu trong. Ghét cái này sau đó một kích, đúng là làm cho phía dưới long cốt đều xuất hiện vết rách. Lẩn tránh rất xa, Doro nhìn hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Đô Ma thuyền trưởng, ngay cả nhiều liếc hắn một cái dục vọng đều không. Kaido theo sát phía sau rào rào. Một bà nâng lên toàn bộ thân thuyền Kaido, hướng về phía cái kia lam bạch quang ảnh mãnh ném tới hắn còn hảo tâm ở thuyền bên ngoài thêm khí. Phách, để tránh khỏi chiếc thuyền này giữa đường liền giải thể. Nhưng là trên thuyền hải tặc nhóm sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi đỡ lấy lan can. Níu lại dây thừng các vật thể hoàn hảo. Cái khác xui xẻo bị ném được kêu là một cái thất điên bát đảo. Van cầu ngươi buông tha bọn họ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lúc trước còn ước mơ hết thảy Đô Ma, rốt cục ở lạnh như băng hiện thực phía dưới tỉnh lại một kích liền bị trọng thương rồi chính hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình lời nói mới rồi liền xấu hổ không được, chính mình dĩ nhiên muốn giết chết có thể cùng loại quái vật này chiến đấu tên. Nghe thế phần Namirek cũng nhận ra xác nhận Đô Ma chính là cái tương lai kia sẽ trở thành dâu trắng thủ hạ chính là người. Suy nghĩ đến loại tiềm lực này, Greg quyết định tha hắn một lần. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chi Chi trong nháy mắt xuyên qua thuyền bè Greg, mượn Kaido khí phách lại là trùng điệp vỗ. Chiếc này đáng thương thuyền hải tặc, tự lấy mau hơn tốc độ biến mất ở rồi bầu trời. Về phần bọn hắn ở mất đi khí phách bảo hộ sau sẽ chết đi bao nhiêu người, Greg đã là vô hạ cố cập rồi. Lôi Điện tiểu quỷ lúc này là lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có không ban ơn lấy lòng? Ngươi phí hết tâm tư dẫn ta tới chỗ như thế, là cảm thấy hoàn cảnh của nơi này có thể đánh bại lão tử sao? Đứng trên không trung Kaido, giọng nói tràn đầy hèn mọn. Thiên thời, địa lợi ta đều có, người và ngựa thượng sẽ tới. Ngươi nói xem. Cũng không biết tiếp viện không còn cách nào đúng lúc cảm thấy rét. Dù cho tiêu hao khá lớn, vẫn là tự tin lên tiếng. Nói cái gì cho má bừa bộn, lão tử chỉ biết là chỉ có người yếu mới có thể tụ tập cùng một chỗ a. Xem ra ngươi một cái trâu ngốc là chưa từng nghe qua con kiến cắn chết voi chuyện xưa. Ngươi là con kiến không sai, nhưng lão tử cũng không phải là voi. Cái này ngươi nói không tính ba ngăn hồ sơ. Lúc này đây cự đại hóa rồi hai tay Rex, lấy hữu quyền đem Kaido phản kích ngăn hồ sơ dưới theo sát phía sau, lại lấy tay trái đưa hắn trùng điệp phách về phía Lôi Thần đảo phương hướng. Chiến đấu chân chính lúc này mới bắt đầu. Bằng, bạn đang nghe radio.